Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1579, vô tri giả không sợ. Góc truyện audio.com. Thượng Kinh, Quân Duyệt khách sạn, một gian hành chính cấp xa hoa phòng nội. Lâm Hoan đi vào nơi này sau gặp được Ban Ngày. Giờ phút này hai người đang ngồi ở phòng khách trên sofa nói cái gì? Ban Ngày trên tay bưng một ly sâm panh, Lâm Hoan trên tay kẹp một con xì gà. Hai người trên mặt đều là một bộ nhiệt tình rào rạt tươi cười. Không hiểu biết tình huống còn tưởng rằng bọn họ là nhiều năm bạn tốt đang ở này nói chuyện phiếm thiên đâu. Đúng lúc này, Lâm Hoan bóp tắt xì gà, thu hồi ý cười nói. Hảo, đừng cùng ta xả tối hôm qua thượng ngươi quang huy sự tích. Chạy nhanh đi vào chính đề đi, gần nhất đến nơi đây. Ban Ngày liền bắt đầu giảng thuật khởi tối hôm qua hắn cùng bốn mùa khách sạn trước đài muội tử xuất sắc quá trình chiến đấu. Ngay cả chi tiết chỗ đều miêu tả sinh động như thật. Cấp Lâm Hoan cảm giác giống như là đang nghe mang nhan sắc có thanh. Ngay từ đầu Lâm Hoan còn có thể chịu đựng, nhưng theo Ban Ngày thâm nhập giảng dài, Lâm Hoan rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Đừng a, lập tức liền đến xuất sắc nhất địa phương. Ngươi thật không tính toán tiếp tục nghe. Ban Ngày loạng choạng chén rượu, cười ngâm ngâm nói, xin lỗi, không có hứng thú. Lâm Hoan lạnh nhạt lắc đầu nói. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy đáp ứng cùng Ban Ngày liên thủ chính là một sai lầm. Tên hỗn đản này nên không phải cố ý chơi hắn chơi đi. Lâm sư đệ, ngươi người này quá không tình thú. Ban Ngày lắc lắc đầu, làm ra một bộ ngươi không hiểu ta biểu tình nói. Ta cùng nam nhân chưa bao giờ nói tình thú. Lâm Hoan cười lạnh không thôi. Chỉ cần ngươi nghe ta nói xong, ta liền đem cái kia trước đài tiểu muội liên hệ phương thức nói cho ngươi. Như thế nào? Ban Ngày hướng dẫn từng bước nói. Lâm Hoan cái trán toát ra tam căn hắc tuyến. Ta đi, Ban Ngày trong đầu có tật xấu đi. Loại này tư mật sự tình làm gì nhất định phải cùng người khác nói đi. Vẫn là nói. Hắn mặt ngoài khắp nơi thông đồng nữ nhân, kỳ thật là một cái thích nam nhân đồng chí. Nghĩ đến đây Lâm Hoan nhịn không được đánh cái rung mình. Thân mình cũng không tự kìm hãm được sau này co rụt lại. Ban Ngày xem thấu Lâm Hoan ý tưởng, lập tức khóe miệng vừa kéo nói. Ngoạ tào, lão tử là sắt thép thẳng nam. Thiết, ta chỉ là vui với chia sẻ mà thôi. Ngươi không muốn nghe lão tử còn không nghĩ rằng đâu. Nói xong hắn một ngụm uống làm sâm panh, sau đó mới nói, vẫn là nói chính sự đi. Theo ta được biết, Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu giờ phút này liền ở Thái Bình Dương chung một tòa hoang đảo thượng. Bất quá ta không đi qua kia tòa hoang đảo, chỉ biết đại thể phương vị, yêu cầu hai ta cùng tìm kiếm. Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến, Thái Bình Dương hoang đảo, mặt trên có phải hay không có chư thần cung điện? Ngươi cũng nghe Phong Viễn Trinh nhắc tới qua việc này. Ban Ngày đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chào phúng nói. Ngươi vẫn là cầu nguyện không phải kia tòa hoang đảo hảo. Nếu không nói, hừ hừ, tuy rằng Ban Ngày cực lực che giấu, nhưng Lâm Hoan vẫn là từ hắn đáy mắt chỗ sâu trong thấy được một mặt hoảng sợ chi sắc. Phía trước Phong Viễn Trinh liền nói qua, hắn cùng Triệu Nguyệt Viện đi kia tòa hoang đảo, phát hiện chư thần cung điện. Cũng chính là ở nơi đó hai người đã xảy ra ngoài ý muốn. Cấp Triệu Nguyệt Viện mang đến không thể nghịch chuyển thương tổn. Nếu Anthony, Fausto cùng Lạp Lý, Hoan Yêu chính là ở kia tòa hoang đảo thượng, Lâm Hoan cùng Ban Ngày đi tới đó sở muốn đối mặt tình huống liền sẽ càng phức tạp một ít. Nói không chừng còn không có tìm được này hai người, bọn họ liền sẽ gặp được khó có thể đoán trước nguy hiểm. Lá gan của ngươi không phải luôn luôn rất lớn sao? Như thế nào vừa nghe đến chư thần cung điện liền túng? Lâm Hoan trêu chọc nói. Vô tri giả không sợ. Chờ ngươi nhìn thấy chư thần cung điện sau liền sẽ không nói ra loại này lời nói. Tính, không nói cái này. Trên người của ngươi có hệ thống. Mang theo tiếp viện phẩm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta chỉ biết đại khái phương vị. Này vẫn là ta từ Phong Viễn Trinh kia nghe lén đến. Không biết thật giả, muốn tìm đối địa phương chúng ta phòng chừng muốn ở biển rộng thượng phiêu thượng một đoạn thời gian. Không rượu không thịt là khẳng định không thành, Ban ngày biểu tình ngưng trọng nói. Lâm Hoan mày nhăn lại. Tổng cảm thấy ban ngày ở làng tránh cái gì? Hơn nữa từ ban ngày trong giọng nói có thể phán đoán ra hắn giống như gặp qua chư thần cung điện giống nhau. Người đi qua nơi đó. Lâm Hoan truy vấn nói. Nơi nào, ban ngày làm bộ không hiểu hỏi ngược lại. Kia tòa hoang đảo, Lâm Hoan tăng thêm ngữ khí hỏi. Người đi qua nơi đó, gặp qua chư thần cung điện, đúng hay không? Ban ngày mắt trợn trắng. Trảo Phúng nói, nếu ta đã thấy chư thần cung điện, hiện tại ta còn có thể ngồi ở này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lão tử mộ phần thảo sớm mẹ nó mấy mét cao. Ha ha, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Rõ ràng không tin ban ngày theo như lời. Ta chỉ là nghe Phong Viễn Trinh giới thiệu quá nơi đó. Biết nơi đó đáng sợ. Ban ngày trên mặt hiện ra một mặt sợ hãi chi sắc. Tiếp tục nói, nơi đó có rất nhiều đáng sợ sinh vật. Lâm Hoan thần sắc một ngưng. Cái gì sinh vật? Ban ngày sắc mặt tái nhợt nói. Medusa, thực thi quỷ, thạch tượng quỷ, cự long, tinh linh, tóm lại, nơi đó căn bản là không phải chúng ta có thể đi địa phương. Liền Phong Viễn Trinh đều hao hết sức của chín châu hai hổ mới từ cái kia địa phương quỷ quái chạy ra tới. Người ta tới rồi nơi đó có vài phần còn sống hy vọng. Nói tới đây, ban ngày tựa như mới từ ác mộng chung bừng tỉnh lại đây giống nhau. Từng ngụm xuyễn nổi lên khí thô. Đối này Lâm Hoan lại là không cho là đúng. 20 năm trước Phong Viễn Trinh không như vậy cường đi. Ban ngày giảng thuật có quá nhiều biểu diễn dấu vết, nếu hắn không có tự mình đi qua kia tòa hoang đảo. Căn bản là không cần như thế hoảng sợ mới là, tựa như một người nghe bằng hữu nói gặp quỷ, chân chính cảm thấy sợ hãi sẽ chỉ là vị kia bằng hữu, mà không phải nghe chuyện xưa người. Hơn nữa chính như Lâm Hoan theo như lời, Phong Viễn Trinh là 20 năm trước đi kia tòa hoang đảo. 20 năm trước Phong Viễn Trinh là cái gì cảnh giới? Truyền kỳ vẫn là truyền thuyết, tổng không có khả năng 20 năm trước Phong Viễn Trinh chính là chí cường đỉnh đi. 20 năm trước Phong Viễn Trinh là không hiện tại như vậy cường. Nhưng người như thế nào biết sau lại Phong Viễn Trinh liền không lại đi qua kia tòa hoang đảo đâu? Ban ngày dựa vào trên sofa, nghiền ngẫm nói, ân, Lâm Hoan chân mày một trọn, thực mau liền minh bạch những lời này ý tứ, hắn sau lại đi nơi đó, nếu Triệu Nguyệt Viện là ở kia tòa hoang đảo thượng chịu thương. Vì tìm được cứu trị Triệu Nguyệt Viện phương pháp, Phong Viễn Trinh khẳng định còn sẽ lại Lâm Hoang đảo mới là. Không sai, Phong Viễn Trinh trở thành chí cường đỉnh sau lại đi qua kia tòa hoang đảo một lần. Kết quả vẫn là, thảm bại mà về, ban ngày trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan lâm vào thời gian dài trầm mặc. Ban ngày lời nói nghe tới rất có thuyết phục lực, nhưng hắn vẫn cứ không dám hoàn toàn tin tưởng ban ngày. Chân tướng rốt cuộc như thế nào? Chỉ có dựa vào chính hắn tìm kiếm mới được. Hảo đi, nếu thật giống như ngươi nói vậy, ta cũng hy vọng Anthony, Fausto cùng Lạp Lý. Hoan Niu không ở kia tòa hoang đảo thượng. Lâm Hoan cười khổ một tiếng. Đứng lên nói, ta nơi này tiếp viện phẩm sung túc. Chúng ta khi nào xuất phát? Ngô, ban ngày cúi đầu trầm tư một hồi. Sau một lúc lâu nói, ta cùng vị kia trước đài tiểu muội ước hảo đêm nay tiếp tục. Nếu không chúng ta sáng mai lại đi. Chấm, Lâm Hoan tức khắc một trận vô ngữ. Ta dám đánh đố, ngươi về sau khẳng định sẽ chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Ban ngày nhún vai, cười nói, những lời này đồng dạng thích hợp tặng cho ngươi. Cách chương.